Chương rèn luyện tiềm thức. Gọi Nam Cung Tuyết ư? Tả Giả Lam sững sờ. Như thế nào ý niệm của thiếu chủ một ngày một cái? Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng muốn đi gọi người. Về sau Diêm Vũ mới biết được Nam Cung Tuyết thực ra là lão bà của Hạ Hậu Tang. Vì lẽ đó, Diêm Vũ vốn chỉ muốn gọi Nam Cung Tuyết qua, nhưng Hạ Hậu Tang cũng không yên tâm tên hỗn đản Diêm Vũ, cũng theo tới. Tới nơi, trên một cái tay của Hạ Hậu Tang còn quấn băng vải, chỉ sợ là vì tiết kiệm tiên lực tiêu hao, vì lẽ đó cũng không có sử dụng Quy Nguyên Đan. Hỗn tiểu tử, ngươi muốn đánh, bản tiên đánh với ngươi, gọi lão bà của bản tiên tới để làm gì? Hạ Hậu Tang tính khí bạo nổ, mỗi lần bị đưa vào đỉnh Lăng Phong liền nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Diệp Vũ cười nói, đánh nhau với hảo hán cao lớn thô kệch như ngươi không có ý nghĩa. Lại nói, liền thực lực này của ngươi, ta luyện thêm mấy ngày ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Vì lẽ đó hôm nay chuẩn bị thay đổi khẩu vị. Hạ Hậu Tang mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nghe Diêm Vũ miêu tả, hắn như thế nào luôn cảm giác mình giống như là tiểu muội trong hội sở, để tiểu tử thối này tùy ý sai sự chứ. Người đến cùng là muốn làm gì? Người nếu dám đùa giỡn lão bà của bản tiên, cho dù là chết, bản tiên cũng muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Diệp Vũ khoát tay áo, vội cái gì? Ta là cái loại người này sao? Tiểu Tả, người nói một chút, thật là ta ư? Tả Giả Lam một trận trầm mặc. Mẹ nó! Diệp Vũ ngóng giữa với Tả Giả Lam, tiếp đó trực tiếp một cước đem hắn đá ra giữa sân. Nam Cung Tuyết, trước đó ở Miêu Lĩnh ta liền chú ý tới ngươi có thể sử dụng tiên lực ngưng kết thành tuyến, đem người biến thành con rối giật dây vì ngươi chiến đấu, có phải không? Diệp Vũ nói. Nam Cung Tuyết nhẹ gật đầu. Diệp Vũ trực tiếp mở ra thiên nhãn, vừa cười vừa nói, mắt của ta gần đây cũng tu luyện ra một chút môn đạo, giống như âm dương nhãn của thê tử Tô Hàn của ta, có thể chế ngự người khác. Một hồi người tranh nhau chế ngự Tả, người và ta cùng nhau chế ngự Tả Giả Lam, hắn đi về phía ai thì coi như người đó thua, người thấy thế nào? Người thua phải có trừng phạt. Nam Cung Tuyết lạnh nhạt nói, được, nếu là ngươi thua, ngươi liền cho ta một viên Quy Nguyên Đan. Nếu là ngươi thua thì sao? Ta ư? Diệp Vũ cười nói, ta là thiếu chủ, thua thì thua, ngươi có thể làm gì ta? Nam Cung Tuyết không thể tin được, nàng sống nhiều năm như vậy, sinh vật trên trời dưới đất đều đã thấy mấy lần, vẫn còn chưa từng gặp qua cái thứ vô liêm sỉ giống như Diệp Vũ. Hạ Hổ Tang cũng là tức giận đến chửi đồng. Hỗn tiểu tử, nếu là ngươi thua, ngươi nhất thiết cũng phải cho chúng ta Quy Nguyên Đan. Ai da, được rồi được rồi, nam tử hán đại trượng phu tính toán chi ly như đàn bà vậy. Diêm Vũ mặt mũi chả để ghét bỏ mà nói. Hạ Hổ Tang liền bực mình, nếu là lúc này bọn họ thân ở bên ngoài Cô Luân Khư, hắn nhất định muốn treo tên tử tử thối Diêm Vũ lên cây quất cho ngàn vạn lần. Đúng là quá khinh người. Được rồi, nếu đã nói xong, vậy mau bắt đầu đi. Diệp Vũ thúc giục nói. Chờ một chút, ta có phải hay không được an bài rồi? Các người có suy nghĩ tới ý muốn của ta không? Tả Giả Lam bỗng nhiên phản ứng lại, nhưng mà đồng thời không có ai quan tâm đến ý nghĩ của Tả Giả Lam. Nam Cung Tuyết vượt lên trước, niệm động khẩu quyết, mười ngón cực nhanh lay động, từ sợi tơ tiên lực mắt thường khó thấy từ đầu ngón tay của nàng bay ra, trực tiếp quấn quanh ở trên thân Tả Giả Lam. Tả Giả Lam một hồi phát hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà không có cách nào tránh thoát. Đương nhiên nếu như hắn vận dụng năng lực ma tộc vẫn có khả năng tránh thoát, chỉ bất quá tránh thoát bây giờ chẳng phải là cho Diêm Vũ lý do để giết mình hay sao? Vì lẽ đó Tả Giả Lam chỉ có thể yên lặng lựa chọn tiếp nhận. Cùng lúc đó, chỗ mi tâm của Diêm Vũ, thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, một con ngươi màu đỏ huyết bỗng nhúc nhích, tiếp đó lập tức khóa chặt Tả Giả Lam. Hạ Hậu Tang và Nam Cung Tuyết nhìn thấy thiên nhãn của Diền Vũ không khỏi biến sắc. Bọn họ đều là người của thời đại kia, tự nhiên không thể nào không biết con mắt này. Rõ ràng đây chính là con mắt thứ ba của nhị lang thần Dương Tiễn. Đây chính là chí bảo, ngay cả tiên nhân đều vô cùng mơ ước. Trong lúc nhất thời, trong mắt của hai người đều lộ ra ánh mắt ghen tị. Thiên nhãn mở, Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên phát công. Nhưng một giây sau, hắn liền không nhịn được đỏ mặt. Thiên nhãn của Diệp Vũ tự nhiên là không có công năng, giống như âm dương nhãn của Tô Hàn. Nhưng hắn vẫn thử lại, lại không cẩn thận, mở ra năng lực nhìn xuyên tường ngắn ngủi. Đương nhiên, sau khi phát hiện mình dùng sai khả năng, Diêm Vũ tự nhiên là không thể nào đi xem lão hán tử Tả Giả Lam. Nam Cung Tuyết chỉ cảm thấy một ánh mắt lướt qua, bá đạo lại hèn mọn. Nàng lập tức nghĩ tới điều gì, tức giận tới mức cắn răng, cũng không nhịn được đỏ mặt. Lão ba, vì sao sắc mặt của em lại đỏ hồng? Chẳng lẽ là bị tiểu tử kia chơi ám chiêu? Hạ Hậu Tang quan tâm hỏi. Diệp Vũ chột dạ một trận, nhưng Nam Cung Tuyết làm sao có thể nói chân tướng? Chỉ có thể cắn môi dưới nói. Không có việc gì, chỉ là vận công quá gấp mà thôi. Thật đúng là tiện nghi cho tiểu tử thối kia. Nam Cung Tuyết trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Ai ngờ nàng vừa nói khỏi miệng giấu giếm sự thật, đạo ánh mắt hèn mọn kia lại một lần nữa buông xuống, lần này kéo dài đến 5-6 giây, từ trên xuống dưới nhìn mấy lần. Nam Cung Tuyết hít một hơi. Được đả lấn tới ư? Tả Giả Lam bị nàng khống chế, bỗng nhiên tự cho mình mấy cái tát. Tả Giả Lam khóc không ra nước mắt. Hắn bị khống chế, liền âm thanh đều không phát ra được. Lão ba, hôm nay vì sao nàng oán khí lớn như vậy? Quả nhiên cũng là chán ghét tiểu tử kia hay sao? Hạ Hậu Tang tự nhủ. Tả Giả Lam ở trong lòng thở dài, xem như cũng thống hận Diền Vũ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tả Giả Lam không có ý tứ nói rõ, chỉ có thể ở trong lúc ăn cơm trưa cho Hạ Hậu Tang thêm mấy món ăn mỏ xanh lá cây, ám chỉ cho hắn biết một chút. Lại đến, Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, mặt ngoài là sử dụng thiên nhãn, trên thực tế cũng là phát động công kích tiên thức. Thức đan của Diệp Vũ được tu luyện thành hình kiếm, rất có tính công kích. Trải qua nghiên cứu, hắn cũng phát hiện, chỉ cần tiên thức đủ cường đại, xâm lấn đại não của đối phương, muốn chế ngự đối phương cũng không phải làm không được. Cái này cũng là lần đầu tiên hắn nếm thử trên người Tả Giả Lam. Nhưng đây cũng chỉ là trong nháy mắt. Tả Giả Lam liền về phía Diêm Vũ, tiến bước một bước. Nam Cung Tuyết lại giọng nói, người thua. Diêm Vũ mặt không thay đổi, ném ra một viên Quy Nguyên Đan. Cầm tới Quy Nguyên Đan, sắc mặt Nam Cung Tuyết dễ nhìn không ít. Mặc dù vừa rồi ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng lấy được Quy Nguyên Đan có thể dùng để hai vợ chồng bọn họ khôi phục thực lực, cũng coi như giao dịch không tệ. Lại đến, Diệp Vũ tiếp tục phát động công kích tiên thức lần thứ hai. Diệp Vũ vẫn thua, nhưng làm lần thứ ba, Tả Giả Lam vậy mà thành công, bị Diệp Vũ xâm lấn thần trí, về mặt tư tưởng sinh ra một lần chống lại Nam Cung Tuyết. Thế nhưng bất quá nửa giây, Nam Cung Tuyết lại thắng. Diệp Vũ cũng không tức giận, sau khi ném Quy Nguyên Đan ra ngoài, tiếp tục lần thứ năm, Tả Giả Lam giữ vững được 1 giây đồng hồ. Lần thứ 20, Tả Giả Lam giữ vững được 10 giây. Lần thứ 53, Tả Giả Lam giữ vững được 1 phút. Diệp Vũ không ngừng thể nghiệm, không ngừng mà tu luyện tiên thức của mình. Nhưng mà rèn luyện tiên thức chỉ là một bộ phận trong kế hoạch của hắn. Mà duyên cớ hắn hôm nay sở dĩ tốn thời gian chơi đùa, nguyên nhân lớn nhất còn lại chính là ở Tả Giả Lam. Thiếu chủ, ta thực sự không xong rồi, người để cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Thời gian đã chẳng vạng tối, Mặc dù trong đỉnh Lang Phong vẫn như cũ, nhưng Tả Giả Lam đã bị giày vò đến sắp muốn điên. Nam Cung Tuyết điều khiển Diêm Vũ công kích, Tả Giả Lam đều không phản kháng được. Kết quả là thân thể của hắn bị hai cỗ ý thức nắm kéo, khổ không thể tả, bị thao túng cả ngày. Cơ thể của Tả Giả Lam đã mất đi cảm giác, tinh thần càng là uể oải, hận không thể trực tiếp nằm xuống ngay tại chỗ. Vậy đến đây thôi, Diệp Vũ bỗng nhiên nói. Tả Giả Lam nghe vậy như nhặt được đại xá, ngồi tại chỗ, vừa lau mồ hôi vừa thở dốc. Nếu như muốn cho hắn để hình dung trạng thái của mình lúc này một chút, cái kia chỉ sợ có thể là bị hạ mã dẫm 100 lần, 1000 lần. Khổ quá, ta khổ quá mà, Tả Giả Lam phiền muộn vô cùng nói. Diệp Vũ cười cười, coi nhẹ Tả Giả Lam vẫn đang oán trách, nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết thu tay lại, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi tinh tế. Bất quá, nàng chỉ là dùng tiên lực liền xô toan toàn bộ mồ hôi. Lão bà, em không sao chứ? Hạ Hậu Tang tiến đến quan tâm nói. Nam Cung Tuyết lắc đầu, nhưng trong mắt của nàng rõ ràng lộ ra sự mỏi mệt. Nàng nói với Diêm Vũ. Cả ngày hôm nay, ngươi một ván cũng không có thắng nổi. Hơn nữa, đã thiếu hai chúng ta hơn 100 viên Quy Nguyên Đan. Lấy được Quy Nguyên Đan, đối với Nam Cung Tuyết và Hạ Hổ Tang đều là một loại bảo đảm. Vì lẽ đó, dù là cùng Diêm Vũ tu luyện cả ngày, còn bị Diêm Vũ nhìn mấy lần, Nam Cung Tuyết cũng đều nhịn. Diệp Vũ tiện tay từ bên trong không gian thôn nạp lấy ra một hộp Quy Nguyên Đan ném cho Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết tiếp theo mở hộp, lập tức sắc mặt trầm xuống. Trong hộp của ngươi hết thảy chỉ có 29 viên Quy Nguyên Đan. Mẹ ta cho những cái này, chính ta lưu lại một viên đêm nay dùng để chữa thương, còn lại toàn bộ cho các ngươi. Diệp Vũ cười nói, ngươi cũng đừng có kích động. Ngày mai vẫn cùng thời gian, cùng địa điểm, chúng ta tiếp tục luyện tập. Nói không chắc ta ngày mai liền có thể thắng ngươi, thắng lại tất cả Quy Nguyên Đan đấy. Ngươi, Hạ Hậu Tang tức giận đến mức không thể xé xác Diêm Vũ, nhưng Nam Cung Tuyết lại chấp nhận nói. Thôi, có thể có những viên Quy Nguyên Đan này đã không tệ, ngày mai thắng hắn một ngày nữa, ít nhất còn có thể thu được một chút. 29 viên Quy Nguyên Đan để đủ hai vợ chồng bọn họ sử dụng trong một đoạn thời gian rất dài, lại thêm Nam Cung Tuyết tin tưởng Diêm Vũ chắc chắn còn có thể tìm được Hân Di đòi nhiều Quy Nguyên Đan hơn, cho nên mới không gấp gáp ra tay với Diêm Vũ. Hử, hỗn tiểu tử, sớm muộn cũng có một ngày bản tiên đánh ngươi hồn phi phách tán, Hạ Hậu Tang nói. Diêm Vũ nhún vai. Nam Cung Tuyết và Hạ Hậu Tang đi, Tả Giả Lam còn co quắp trên mặt đất. Diệp Vũ đi đến bên cạnh hắn, nhéo nhéo bờ vai của hắn, liền hỏi. Tiểu Tả, đêm nay người còn có khí lực đi tìm nữ đệ tử chơi đùa không? Tả Giả Lam biến sắc. Thiếu chủ, ngài đều biết. Nam nhân mà, chuyện ngươi làm gì sao ta không biết? Ta làm sao lại ngăn cản ngươi chứ? Diệp Vũ lộ ra nụ cười tà ác. Tả Giả Lam dùng mình một cái. Đêm nay, Tả Giả Lam thực sự quá mức mỏi mệt. Quả thực không thể đi tìm nữ đệ tử. Chỉ là canh giữ ở viện tử của Diệp Vũ. Bạch Tiểu Tây dựa theo lệ cũ, lại đi đến giường của Diệp Vũ, trị liệu cho Diệp Vũ, cùng Diệp Vũ kể một ít thì thầm trong chăn. Tinh thần lực của ngươi trở nên mạnh mẽ rất nhiều, Bạch Tiểu Tây bỗng nhiên nói. Có phải không? Hôm nay ta cố ý rèn luyện một chút. Diêm Vũ hiếu kỳ vì sao Bạch Tiểu Tây có thể cảm ứng được tiên thức của hắn. Bạch Tiểu Tây cười nói. Kỳ thực tinh thần lực của ta cũng rất cường đại. Ta tin. Tồn tại ngay cả mẹ mình đều không phát hiện được, Diêm Vũ tự nhiên là tin tưởng bản lĩnh của Bạch Tiểu Tây. Bất quá, hắn ngược lại là thật muốn tìm cơ hội, kiến thức qua một chút. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì? Bạch Tiểu Tây bỗng nhiên nói. Diêm Vũ không còn gì để nói, ngay cả tên của mình cũng không biết, liền chạy tới giường của người ta ngủ 3 ngày. Tâm của ngươi thật đúng là lớn. Ta tên Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm, Diêm Vũ đáp. Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Bạch Tiểu Tây cắn cắn ngón tay, cau mày nói tiếp. Đông Trạch ca ca của ta giống như có một hảo bằng hữu, hắn đến từ hỗn độn giới, danh xưng là hỗn độn chi chủ gì đó, cũng họ Diêm, giống như tên là Diêm Ninh. Diêm Ninh, hỗn độn giới, hỗn độn chi chủ. Diêm Vũ nghe được sững sờ một chút. Thượng tầng vị diện đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại là khoa huyễn, lại là huyền huyễn? Diêm Vũ hỏi. Tiểu Tây, đối với thế giới của ngươi, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Trí nhớ của ta khá vụn vặt, chỉ là có lúc đặc biệt mới có thể nhớ một chút. Còn như ngươi hỏi như vậy, ta cũng không đáp được. Bạch Tiểu Tây đáp. Vậy liên quan tới thân phận của ngươi thì sao? Ngoại trừ tên là Đông Trạch, còn có thân phận gì? Anh ta xưng hào là Đại Thư Bá. Đại cái gì? Bà trẻ của ta ơi, không thể nói loại từ ngữ hèn mọn này. Ngươi nghĩ gì vậy? Là Đại Thư Bá. Ta giống như nghe hiểu rõ một chút rồi. Diễm Vũ như có điều suy nghĩ nói. Bạch Tiểu Tây tức giận nói. Ca ca của ta là siêu cấp lợi hại. Anh ấy ngoại trừ danh xưng Đại Thư Bá, tất cả mọi người đều gọi là Tinh Hà Đại Đế. Anh ấy nuôi một con rồng tên là Trúc Thiên. Quan hệ của ta với Trúc Thiên cũng khá tốt. Nói đến một nửa, Bạch Tiểu Tây bỗng nhiên không có nói tiếp. Thế nào? Diệp Vũ hỏi. Ký ức tới đây là hết rồi. Đêm nay không có ai xâm phạm gian phòng của Diệp Vũ. Tả Giả Lam ở ngoài cửa ngủ như một con lợn chết. Vì lẽ đó, Bạch Tiểu Tây vẫn ở trong chăn của Diêm Vũ. Ngày hôm sau, khi Diêm Vũ tỉnh dậy, vừa mới bắt gặp một con thỏ màu hồng phấn nhảy ra ngoài cửa sổ. Hắn cười cười, tiếp đó rời giường. Xuống một giây, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Tiềm thức của ta như thế nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Diêm Vũ còn nhớ rõ, một hồi muốn tiếp tục cùng Nam Cung Tuyết soát kinh nghiệm tiềm thức. Vì lẽ đó, thói quen kiểm tra thức đan của mình một chút. Kết quả hắn phát hiện, thức đan của hắn vậy mà lớn mạnh hơn gấp 3 lần. Phi kiếm thức đan thật vất vả mới tu luyện được ngón út lớn, lúc này đã lớn như cái củi trỏ. Đương nhiên, thức đan chỉ là một hình tượng trừu tượng, cũng không phải là tồn tại thực sự. Hơn nữa, thực sự có cường tráng như vậy. Nhưng thức đan tăng tiến, Diêm Vũ hoàn toàn có thể cảm thụ được. Chẳng lẽ là Tiểu Tây? Trong lòng Diêm Vũ trở nên kích động. Bạch Tiểu Tây quả nhiên không giống như bình thường. Chính mình cũng chỉ là cùng nàng ngủ một giấc, cũng chưa có làm gì. Tiềm thức vậy mà trở nên cường đại như vậy. Nếu ngủ nhiều thêm mấy đêm. Bang! Diêm Vũ tự cho mình một cái bạt tai. Nghĩ cái gì chứ? Ca ca của ta là Tinh Hà Đại Đế gì đó, cực kỳ châu bò. Lại nói, giữa hai người các ngươi còn chưa có tình cảm chân chính. Muốn như vậy cũng rất có lỗi với mấy người Hàn Nhi. Nếu đám Tâu Hàn biết suy nghĩ của Diêm Vũ, nhất định sẽ nhịn không được mắt trợn trắng. Người chính nhân quân tử từ lúc nào vậy? Làm sao tối hôm qua lại ngủ với người ta? Trương ước định. Lại lần nữa, cùng Nam Cung Tuyết gặp mặt, Diêm Vũ phát hiện Nam Cung Tuyết ăn mặc dày hơn rất nhiều. Tiền nhân sẽ không sợ hàn khí trên côn luân hư, Diêm Vũ cũng chỉ mặc một kiện quần áo đơn bạc mà thôi. Nguyên nhân nàng mặc như vậy không cần phải nghĩ, nhận định là vì phòng ngừa Diêm Vũ, cái tên đổ liêu manh này. Diệp Vũ đối với người đã có gia đình không có bất kỳ hứng thú, huống chi hắn cùng Nam Cung Tuyết là địch nhân. Chỉ cần Diệp Vũ bước ra khỏi Côn Luân Hư, song phương sẽ sử dụng bạo lực. Bất quá, có lợi không chiếm là vương bắt đản. Không đợi Nam Cung Tuyết nói bắt đầu, Diên Vũ đã mở ra thiên nhãn, ước chừng nhìn được mười mấy giây. Đúng, kể từ khi trở thành chân tiên, thời gian dùng thiên nhãn thấu thị không chỉ kéo dài đến độ nét cũng tăng lên mấy bậc, cho dù là ống kính siêu cấp cũng không sánh nổi. Đồ hỗn trướng, quản cho tốt con mắt của ngươi, Nam Cung Tuyết cuối cùng cũng nhịn không được mắng. Làm sao vậy? Lúc tỉ thí chẳng lẽ không nhìn chằm chằm vào định nhân? Diễm Vũ hỏi ngược lại. Hạ Hậu Tam cũng nói, lão bà, em yêu cầu cũng có chút quá đáng. Đồ ngu ngốc, Nam Cung Tuyết tức đến dậm chân. Tên lão công ngu ngốc này, vợ bị khi dễ còn giúp đỡ đối phương nói chuyện. Vì vậy Nam Cung Tuyết tức giận, chỉ có thể lấy ra Tả Giả Lam để xả giận. Tả Giả Lam không chốt phòng bị, bỗng nhiên bị Nam Cung Tuyết chế ngự, tiếp đó rút đại đao bên hông bổ về phía Diêm Vũ. Thiếu chủ, ta không chống khống chế được, Tả Giả Lam hô lớn. Diêm Vũ mỉm cười, bỗng nhiên phát ra tiên thước. Tiên thước hư vô hóa thành phi kiếm, vèo một tiếng liền chui vào trong đầu của Tả Giả Lam. Tả Giả Lam toàn thân run lên, sau đó bỗng nhiên phát lực, vậy mà trước khi đại đao chém xuống Diêm Vũ cưỡng ép khống chế được động tác của mình. Hứ, Nam Cung Tuyết biến sắc. Hạ Hầu Tang cũng nhìn thấy một màn này, không khỏi nói, tiểu tử này hôm qua còn gánh không được, hôm nay tại sao đột nhiên mạnh như vậy? Lùi lại, Diệp Vũ gầm nhẹ một tiếng. Tả Giả Lam vội vàng lùi lại, một hơi lùi hai mươi mấy bước, trực tiếp thối lui đến điểm xuất phát. Sắc mặt Nam Cung Tuyết đã không còn là tái nhợt mà là có chút đỏ lên, hiển nhiên là dùng sức quá độ bị phản vệ. Lão bà, nàng không sao chứ? Hạ Hầu Tang quan tâm nói. Không có việc gì, Nam Cung Tuyết ném cho Diêm Vũ một viên Quy Nguyên Đan. Diêm Vũ đón lấy Quy Nguyên Đan, vừa cười vừa nói, hôm nay vẫn quy củ cũ, bắt đầu đi. Nam Cung Tuyết lại lần nữa phát lực, nhưng lúc này đây, bất luận nàng dùng sức như thế nào, Tả Giả Lam cũng không cử động dù chỉ một ngón tay. Tiểu tử này, Nam Cung Tuyết cũng không nhịn được trong lòng trầm xuống. Chỉ có Tả Giả Lam vẻ mặt mộng bức. Không phải nói bắt đầu sao? Các ngươi sao lại không dùng lực gì cả? Kỳ quái, tại sao ta cảm thấy đầu óc của ta chìm vào hôn mê? Tả Giả Lam sở dĩ cảm thấy đầu óc ảm đạm là bởi vì bị tiên thức của Diêm Vũ chế ngự. Chỉ là Diêm Vũ đã sớm sử dụng thiên nhãn, hắn mới không phát giác được. Diêm Vũ hít mắt lại thuận miệng nói, bây giờ bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Tả Giả Lam liền lùi về phía sau nửa bước. Cùng Tả Giả Lam đồng thời lùi về phía sau còn có Nam Cung Tuyết. Cái này không có khả năng, Nam Cung Tuyết giận dữ nói, ngươi không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Tỷ tỷ, biết cái gì gọi là thiên tài không? Diệp Vũ chỉ đầu óc của mình, tiếp đó sang tay nói, ngươi lại thua, đem Quy Nguyên Đan trả lại cho ta. Nam Cung Tuyết cắn răng, lại lần nữa ném ra một viên Quy Nguyên Đan, sau đó nói, lại đến. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, đánh cược nhỏ mất tình, đánh cược lớn hại thân, tuyệt đối đừng tăng lên. Bớt có nói nhảm, Nam Cung Tuyết thoạt nhìn lạnh lùng như băng, trên thực tế tính khí nóng nảy, hơn nữa thập phần cố chấp, nàng tức giận, Hạ Hầu Tang cũng ngăn không được nàng. Cho nên, sau khi liên tiếp thua hai lần trong tay Diêm Vũ, Nam Cung Tuyết trực tiếp nóng nảy, tăng số lượng lên gấp đôi. Nàng càng không ngừng yêu cầu cùng Diêm Vũ luyện tập, tiếp đó càng không ngừng thất bại, càng không ngừng làm lại. Hôm qua, thắng được Quy Nguyên Đan, hôm nay một hơi liền thua sạch. Hạ Hậu Tang thấy tình thế không ổn, muốn kéo Nam Cung Tuyết rời đi, nhưng Nam Cung Tuyết giống như dân cờ bạc, nói cái gì cũng không chịu đi, thậm chí còn cùng Hạ Hầu Tang trở mặt. Hạ Hầu Tang cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho Nam Cung Tuyết làm ẩu. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Tuyết bỗng nhiên tỉnh lại. Hoặc có lẽ nàng thực sự đã quá mệt mỏi, cũng không còn dư thừa tiên lực đi giày vò Tả Dạ Lam cùng đối kháng Diêm Vũ. Đợi nàng tỉnh ngộ, Hạ Hầu Tang ở một bên mặt đã sớm sáng như tro. Hôm nay chỉ tới đây thôi, Diệp Vũ khẽ cười nói. Diệt trừ các ngươi, ta ngoại trừ được 49 viên Quy Nguyên Đan lúc đầu ra, các ngươi còn thiếu nợ ta 522 viên. Số lẻ không tính làm gì, coi như 520 viên đi. Hạ Hổ Tăng khóe miệng co giật. Tiểu tử ngươi thật đúng là rộng rãi, nói bớt số lẻ liền bớt 2 viên sao? Nam Cổ Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Cái gì? Chúng ta từ lúc nào thiếu nợ ngươi nhiều quy nguyên đan như vậy? Ngươi không tin thì hỏi lão công của ngươi. Lão bà, nàng vừa rồi nói tăng gấp đôi, ta cảm không được. Rõ ràng Hạ Hổ Tang là một đại hán vạm vỡ, lúc này lại như một tiểu tức phụ ủy khuất đáng thương nhìn Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, nàng hung hăng đá Hạ Hầu Tang một cước, tiếp đó nói với Diêm Vũ: 520 viên Quy Nguyên Đan chúng ta có liền cho ngươi, bất quá hy vọng ngươi có thể sống đến lúc đó. Thiếu thì thiếu đi, ta cũng không nóng nảy, Diêm Vũ mỉm cười nói. Nam Cung Tuyết tức giận đến cắn răng, mang theo Hạ Hầu Tang rời đi. Diêm Vũ sóc sóc Quy Nguyên Đan trong tay, cười cười thu hồi vào trong không gian thôn nạp. Tiểu Tả, ngươi còn sống chứ? Tả Dạ Lam tê liệt trên mặt đất thống khổ nói. Cái chết không xa. Đêm nay nghỉ ngơi tốt đi, giai đoạn này kết thúc tu luyện rồi, ngày mai không cần ngươi hỗ trợ, Diệp Vũ nói. Nghe vậy Tả Dạ Lam giống như nghe được thanh âm tuyệt vời nhất thế giới, nằm trên mặt đất ngủ mê man. Ngủ rồi sao? Diệp Vũ đá Tả Dạ Lam một cước. Gia hỏa này vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Hắn lần nữa lộ ra nụ cười tà ác. Hai ngày nay hắn ngoại trừ tu luyện tiên thức còn có một mục đích chính là giày vò Tả Dạ Lam, khiến gia hỏa này bị giày vò đến tình trạng kiệt sức, thật không còn gì tốt hơn. Trong khoảng thời gian Tả Dạ Lam hôn mê, Diên Vũ có thể tùy ý làm bất cứ chuyện gì hắn muốn, chỉ cần trở về trước khi Tả Dạ Lam tỉnh táo lại là được, cho dù mẹ hắn Đường Hân Di cũng sẽ không phát giác ra điều gì. Mà lúc này nhìn thấy Tả Dạ Lam hôn mê, Diên Vũ trực tiếp lách mình trở lại trong phòng. Hắn mở cửa sổ, nhô đầu ra ngoài hô: Tiểu Tây, ngươi ở đâu? Còn nhớ ước định của hai ta không? Hôm nay ngươi phải mang ta đi gian phòng phía Tây đấy. À, ta không muốn đi, ta muốn cùng ngươi ngủ. Thanh âm của Bạch Tiểu Tây từ trong chăn chuyển ra. Thì ra nàng đã sớm chờ Diêm Vũ. Diêm Vũ nói: Tiểu Tây, mặc dù ta cũng rất muốn cùng ngươi ngủ, à phi, ta cũng rất muốn nghỉ ngơi, nhưng cơ hội khó có được, hai ta đã ước hẹn rồi, ngươi mau chóng rời giường, mang ta đi gian phòng phía Tây xem. Nói xong, Diêm Vũ vén chăn lên, một giây sau, hắn lần nữa đắp chăn lại cho Bạch Tiểu Tây. 3 phút, mặc xong quần áo, ta ở phòng ngoài chờ ngươi, Diêm Vũ từ từ nhắm hai mắt, lôi ra khỏi phòng. Bạch Tiểu Tây cực không tình nguyện mặc quần áo tử tế từ trong phòng đi ra. Bên ngoài vẫn như cũ, nhưng trên đỉnh Lăng Phong không có những người khác. Đám động vật tự hồ cũng đã về tổ, thiên địa yên tĩnh, mặc dù là ban ngày lại an tĩnh hơn cả ban đêm. Tả Dạ Lam ngủ như lợn chết, Diêm Vũ vừa rồi đã thử qua, cho dù lúc này lấy thận của hắn đi bán mua iPhone 11, đoán chừng hắn cũng không có phản ứng. Đi thôi, Diệp Vũ thúc giục nói. Gian phòng phía Tây là nơi duy nhất trên đỉnh Lăng Phong không cách nào tùy ý tiến vào, nhất định chính là nơi gọi là cấm địa, nơi cất giấu bí mật lớn. Bạch Tiểu Tây ngáp một cái, chủ động dắt tay Diên Vũ. Chuyện này khiến Diên Vũ có chút ngại ngùng. Bất quá gian phòng phía Tây cũng gần, Diên Vũ cũng tùy ý để Bạch Tiểu Tây dắt. Rất nhanh, hai người đã tới bên ngoài gian phòng phía Tây. Gian phòng phía Tây này rõ ràng không lớn như viện tử của hắn, lối kiến trúc cũng khác biệt. Những viện tử khác thoạt nhìn như là kiến trúc của một thời đại khác, mà gian phòng trước mắt, Diêm Vũ lại cảm thấy có chút quen mắt. Nó tự hồ như một phần của một kiến trúc nào đó, nếu như để vào một chỉnh thể rõ ràng, Diêm Vũ có thể nhận ra, nhưng giờ khắc này đây, Diêm Vũ cũng không nghĩ ra được gì. Diêm Vũ đi lên trước, quả nhiên không cách nào tiến vào được, một đạo kết giới cường đại ngăn Diêm Vũ ở bên ngoài, dù là lợi dụng tiên thiên nhãn cũng không thể nhìn ra sơ hở. Kết giới mạnh mẽ như vậy, Bạch Tiểu Tây thực sự có thể đột phá sao? Tiểu Tây, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Diêm Vũ hỏi. Xuyên qua kết giới, Bạch Tiểu Tây đáp. Tại đương nhiên biết phải xuyên qua kết giới, Diêm Vũ dở khóc dở cười. Nhưng vấn đề là chúng ta xuyên qua như thế nào được? Bạch Tiểu Tây đưa tay ở trên kết giới, gõ nhẹ một cái. Sau đó kết giới liền gợn sóng. Bạch Tiểu Tây tiến lên một bước, vậy mà xuyên qua kết giới. Cái này... Diêm Vũ trợn lớn hai mắt. Đây là tình huống gì vậy? Bạch Tiểu Tây vừa làm cái gì? Bạch Tiểu Tây cười giải thích. Thể chất của ta đặc thù, mặc dù phá không được kết giới, nhưng lại có thể dễ dàng đi xuyên qua nó. Đừng nói là một kết giới nho nhỏ, cho dù là thời không bình chướng, đều không ngăn được ta. Thời không bình chướng là cái gì? Diệp Vũ cũng nghe không hiểu, nhưng khi hắn lại lần nữa chạm đến kết giới, vẫn bị ngăn cản. Hắn bất đắc dĩ hướng Bạch Tiểu Tây xin trợ giúp. Bạch Tiểu Tây đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo Diêm Vũ vào trong kết giới. Diêm Vũ lảo đảo một cái, cũng đã xuyên qua kết giới. Đây quả thực là không thể tin nổi. Nhận biết của Diêm Vũ với Bạch Tiểu Tây lại một lần nữa đổi mới. Có thể vì được khích lệ, Bạch Tiểu Tây trong lòng có mấy phần vui vẻ, nhịn không được, ôm lấy cánh tay của Diêm Vũ nói. Người muốn nhìn cái gì thì nhìn đi, trong này cũng không có nguy hiểm. Được, Diệp Vũ gật đầu, mang theo Bạch Tiểu Tây trực tiếp đi vào trong phòng. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, Diệp Vũ liền ngây ngẩn cả người. Hắn đã từng tới qua nơi này. Chính là 2 năm trước, hắn giả trang là một thiếu niên nghiện nét, cuối cùng vào được tầng ngầm của trung tâm cai nghiện game chứng thi thể Hải Nhi, tầng hầm Dương Vĩnh Sinh. Tại sao lại có nơi này? Diệp Vũ không thể tin được. Thậm chí cước bộ cũng nhịn không được đình trệ. Tại sao tầng hầm lại được phục chế trên đỉnh Lăng Phong, còn là cấm địa bị kết giới bảo vệ? Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, đánh giá cảnh tượng trước mắt. Tuy là tầng hầm quen thuộc kia, nhưng đã không còn những lọ thủy tinh chứa thi thể Hải Nhi, ngược lại có thêm một chút vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Bạch Tiểu Tây đi đến bên bàn làm việc, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt bàn có một bức hình. Diên Vũ, ta cảm giác đứa bé này có điểm giống ngươi. Bạch Tiểu Tây chỉ vào khung hình nói. Diên Vũ sững sờ, vội vàng đi tới nhìn một chút. Trên bàn làm việc để một tấm hình, trong hình có một nữ nhân ôn nhu đang ôm một đứa bé, nụ cười trên mặt vừa có nét mỏi mệt, vừa vui mừng. Đứa bé kia không có tay trái. Đây là ta. Diệp Vũ nhịn không được cầm tấm hình lên, nghẹn ngào nói. Người ôm ta là mẫu thân của ta, nhưng nàng bây giờ đã trở thành giáo chủ Quỷ Khúc giáo, là người xấu nhất thế gian. Nàng là người xấu ư? Nhưng ta cảm thấy nàng là người tốt, hơn nữa nàng rất yêu ngươi. Bạch Tiểu Tê cau mày, không hiểu rõ chuyện của Diệp Vũ. Diệp Vũ cắn răng nói. Ta rất hy vọng người một nhà có thể đoàn tụ, cũng là đáp ứng phụ thân của ta, nhất định sẽ mang mẫu thân trở về. Nhưng bây giờ chuyện mẫu thân làm đã gây tổn hại đến thiên hạ thương sinh. Nếu như đến lúc vạn bất đắc dĩ, có lẽ ta phải tự tay. Diền Vũ không dám nói tiếp nữa, mà đúng lúc này, cầu thang thông đến tầng hầm bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Diền Vũ biến sắc, vội vàng kéo lấy Bạch Tiểu Tây trốn đến một góc. Người không phải nói nơi này rất an toàn sao? Nơi này xác thực rất an toàn, Bạch Tiểu Tây đáp. Vậy tại sao nơi này có người? Nàng là người tốt, nàng sẽ không tổn thương chúng ta. Trong thang lầu chuyển đến tiếng bước chân, càng ngày càng rõ hơn, cũng càng ngày càng tới gần. Cuối cùng theo một tiếng cọt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng hơi gầy đi đến, nàng nhìn bốn phía, cũng không thấy có gì khác thường. Việc đầu tiên nàng làm chính là đi đến bàn làm việc, muốn nhìn một chút ảnh chụp. Nhưng ảnh chụp không có, nàng biến sắc, nhịn không được nói. Đi ra! Người mau ra đây! Người đã cướp đi tất cả của ta, cuộc sống của ta, người nhà của ta, con của ta. Tại sao đến một tấm hình cũng không chịu để lại cho ta? Thanh âm kia dị thường phẫn nộ. Diêm Vũ nghe được thanh âm kia, lại nhịn không được toàn thân run lên. Tiếp đó hắn mang theo Bạch Tiểu Tây, chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh kia trong nháy mắt nhìn thấy Diêm Vũ, cũng cảm thấy toàn thân run lên. Ngươi, tại sao? Diêm Vũ không dám tin mà nhìn người trước mắt. Nàng và giám chủ giống nhau như đúc, nhưng hai đầu lông mày cũng không có khí tức của vương giả, ngược lại trông rất thiện lương, hiền lành. Nàng mới là mẹ của Diêm Vũ, Đường Hân Di. Đường Hân Di cũng đồng dạng chấn kinh, mô của nàng nhịn không được run rẩy, con ngươi càng không ngừng co lại. Tiểu Vũ là con, có phải Tiểu Vũ không? Đường Hân Di trong lòng kích động vạn phần, thậm chí không khống chế được thân thể của mình, đứng lặng tại chỗ. Là con, Diền Vũ nhịn không được tiến lên hai bước, ôm lấy mẫu thân. Tiểu Vũ, con của ta. Mẹ thực sự không thể nghĩ tới, đời này còn có thể gặp được con. Thành âm Đường Hân Di run rẩy nói, cho dù bây giờ ta có biến mất khỏi thế gian này, cũng không có tiếc nuối gì nữa. Nữ nhân trước mắt, trên thân không có nửa điểm khí tức sát phạt, nàng chỉ là một mẫu thân bình thường nhất, thuần khiết nhất. Diền Vũ khi lần đầu tiên nhìn đến Đường Hân Di cũng đã nhận định. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Đường Hân Di, nhẹ nhàng nói, mẹ đừng sợ, nhi tử tới rồi, mẹ không có việc gì. Đường Hân Di lấy lại tinh thần, vội vàng nắm tay Diêm Vũ hoảng sợ nói, con vì sao lại ở đây, nơi này quá nguy hiểm, con phải nhanh chóng rời khỏi đây. Sự tình rất phức tạp, trong chốc lát con cũng không rời đi được. Những năm nay Diêm Vũ trải qua, cho dù viết thành sách cũng kể không hết. Chưa đừng nhắc tới bây giờ muốn nói rõ tình huống với Đường Hân Di. Ngược lại là Diêm Vũ càng thêm thực sự muốn biết Đường Hân Di trước mắt là tình huống như thế nào, chân tướng đến tận cùng là ra sao. Mẹ, tại sao lại bị nhốt ở đây? Nữ nhân bên ngoài giống mẹ như đúc, đến tận cùng là ai? Diêm Vũ hỏi. Đường Hân Di là nữ nhân thông minh, rất nhanh hiểu được tình cảnh hôm nay của Diêm Vũ, nàng trực tiếp hồi đáp. Người bên ngoài cũng là ta. Cái gì? Đến tận cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao trên thế giới này lại có hai Đường Hân Di? Đường Hân Di nói, năm đó ở trung tâm cai nghiện game, 2 năm sau khi ta sinh ra con, liền bị một đám người thần bí đón đi. Lúc đó phụ thân của con muốn xuất thủ cứu hai mẹ con chúng ta, nhưng tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể để con đi. Về sau ta liền bị đưa đến Thần Thành, nhiều lần trung gian rơi xuống trong tay Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn ngay từ đầu chỉ là muốn bắt ta để áp chế phụ thân con ra mặt, nhưng về sau một lần cơ duyên xảo hợp, hắn nói ta là Tây Vương Mẫu chuyển thế gì đó, lại để cho ta soi một tấm gương kỳ quái. Tiếp đó trong gương kia liền xuất hiện hai người chúng ta. Người kia cực độ gian ác, hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Bùi Linh Hàn, tựa hồ đã thức tỉnh năng lực gì đó. Sau đó tôi liền bị nhốt ở đây. Người kia muốn thức tỉnh hồi ức không tốt đẹp của ta, cho nên mới đem nơi này thiết kế thành trung tâm cai nghiện game. Nàng muốn phá hủy tinh thần của ta, nhưng ta vẫn kiên trì. Nghe Đường Hân Di tự thuật, Diêm Vũ đại khái đoán được một chút, Bùi Linh Hàn đích thực là người dẫn dắt giáo chủ. Vì lẽ đó, địa vị của hắn ở bên cạnh giáo chủ mới có thể cao như vậy. Hắn cho Đường Hân Di chiếu tấm gương, có lẽ giống như triển tâm thất tình kính. Dù sao trước đây, Bùi Linh Hàn cũng đã từng phân liệt nhân cách, sau đó lại phụ thân trên người Tào Đại Sư. Bất quá, Bùi Linh Hàn cho Đường Hân Di chiếu cho Đường Hân Di có lẽ cũng không phải triển tâm thất tình kính chân chính. Dù là tấm gương kia từ trước vẫn ở trong tay Tam Tinh Song Di Chỉ, hơn nữa Đường Hân Di cũng không có phân hóa ra bảy phân thân. Có lẽ bảy cái cảm tình của Đường Hân Di bị tháo gỡ ra, một bộ phận ở trên thân của Đường Hân Di trước mắt, một bộ phận ở trên thân của giáo chủ, lúc này mới dẫn đến đêm hôm đó giáo chủ Đường Hân Di đột nhiên nhắc nhở Diêm Vũ. Có lẽ đó chính là lương tri còn sót lại trong thân thể giáo chủ Đường Hân Di đang phản kháng nàng. Nghe Đường Hân Di kể lại sự tình đã phát sinh, mặc dù có chút hời hợt, vài chục năm dài đằng đẵng chờ đợi, vẻn vẹn dăm ba câu liền nói xong, trong lòng Diêm Vũ vẫn cảm thấy đau lòng không thôi. Mẫu thân trước mắt chỉ là một người bình thường, trong cuộc đời của nàng không có bao nhiêu cái gọi là 20 năm. Khó có thể tưởng tượng 20 năm qua mỗi ngày Đường Hân Di đều bị cầm tù ở nơi gợi nhớ cho nàng kỷ niệm thống khổ, lại như thế nào tiếp tục kiên trì mà không có trực tiếp sụp đổ. Trên mặt Đường Hân Di mang theo dấu vết của thời gian, lộ ra vẻ vui mừng yên tâm. Nhiều năm chờ đợi như vậy, cuối cùng cũng có kết quả. Tiểu Vũ, nguyện vọng lớn nhất đời này của mẹ có lẽ là có thể gặp con một lần. Tha thứ cho mẹ không có bản lĩnh, không thể cùng con trưởng thành, không thể nào bảo vệ con. Những năm này để cho con chịu khổ rồi. Diễn Vũ vội vàng nói. Mẹ, cái này cũng không trách mẹ. Những năm này, nhi tự vẫn được rất nhiều người yêu mến và bảo hộ, vẫn cảm giác được hạnh phúc. Ngược lại, mẹ thì... Đừng nói nhiều như thế. Đừng hơn gì nói tiếp. Con đã mạo hiểm đi vào thăm mẹ, thời gian cũng không còn nhiều. Nếu không, con sớm rời khỏi đây đi, lần sau có cơ hội, hai mẹ con chúng ta lại gặp. Nơi đây dù sao cũng là một chỗ hiểm địa, Đường Hân Di thập phần lo lắng an toàn của Diêm Vũ. Diêm Vũ đúng là bốc lên nguy hiểm cực lớn. Tới nơi đây, hắn tính toán thời gian một chút, cũng xác định nên phải rời đi. Hắn trân trọng mà nói với Đường Hân Di. Mẹ, đợi thêm chút nữa, nhi tử nhất định sẽ mang người ra khỏi đây đoàn tụ với cha. Đừng hân gì nhịn không được rơi lệ. Mẹ tin tưởng con, nhưng con nhất định phải cam đoan sự an toàn của mình. Con hiểu rồi. Diệp Vũ nói xong, cuối cùng ôm Đừng hân gì một cái, tiếp đó dứt khoát quay người mang theo Bạch Tiểu Tây rời đi. Gặp được Đừng hân gì chân chính, Diệp Vũ mặc dù rơi lệ nhưng lại càng thêm kiên định. Hơn nữa, hắn rốt cuộc cũng biết bí mật của giáo chủ. Giáo chủ Đường Hân Di không phải là một người hoàn hảo, nàng cũng có nhược điểm. Bằng không, nàng vì sao muốn đem phân thân của mình nhốt ở bên trong Định Lăng Phong? Chỉ cần nàng có nhược điểm, Diêm Vũ nhất định có thể đánh bại nàng. Tây Vương Mẫu chuyển thế, trong lòng Diêm Vũ nghĩ đến. Khó trách, nàng muốn ngồi ở trên ghế thân bảo. Khó trách nàng có nuôi hai con tam thanh điểu phụng. Khó trách nàng kiên trì muốn mở ra thông thiên môn, bởi vì một khi thông thiên môn mở ra, những tiên nhân đã từng rời đi kia toàn bộ đều là thủ hạ của nàng, lại lần nữa trưởng quản thiên hạ. Đối với nàng mà nói chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Bạch Tiểu Tây dắt Diêm Vũ lại nhẹ nhõm xuyên qua kết giới. Trong lòng Diêm Vũ đang nghĩ ngợi thiên hạ đại sự và Bạch Tiểu Tây lại là có chút không vui. Chú ý tới cảm xúc của Bạch Tiểu Tây, Diệp Vũ vội vàng quan tâm nói. Tiểu Tây, người thế nào vậy? Có phải bởi vì xuyên qua kết giới hao phí sức mạnh của ngươi hay không? Cơ thể không thoải mái à? Bạch Tiểu Tề lắc đầu thấp giọng nói. Ta chỉ là nhìn thấy ngươi và mẹ của ngươi, vì lẽ đó có chút nhớ bà mẹ của mình. Diên Vũ nhẹ nhàng thở ra an ủi nói. Ta sẽ dẫn ngươi tìm được ca ca của ngươi, cũng nhất định sẽ để cho ngươi nhìn thấy được cha mẹ. Thế nhưng cha mẹ ta giống như cũng đã sớm chết rồi. Diên Vũ trầm mặc một chút sau đó nói. Thật xin lỗi. Bạch Tiểu Tây lắc đầu, sau đó đột nhiên cơ thể thu nhỏ, hóa thành một con thỏ. Diên Vũ cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ mình làm cho Bạch Tiểu Tây tức giận? Liền thấy hai chân của con thỏ hồng đạp một cái rất nhanh, liền biến mất trong bụi cỏ. Diên Vũ đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên cảm thấy một chút khí tức, tim lập tức treo lên. Người vì sao lại ở đây? Tả Giả Lam tại sao không đi theo ngươi? Âm thanh của giáo chủ Đường Hân Di thình lình xuất hiện tại sau tai Diêm Vũ. Diêm Vũ xoay người để thấy Đường Hân Di, người khoác áo bảo đen, mang theo khí tức bề trên, hai mắt uy nghiêm nhìn hắn. Nàng đến đây từ lúc nào? Nàng phát hiện mình đi từ phòng phía Tây rồi sao? Hai vấn đề của giáo chủ Đường Hân Di trực kích linh hồn. Nếu là lời không tốt, liền có khả năng bại lộ sự tình. Đường Hân Di trong kết giới tự nói, Bùi Linh Hàn đem nàng phân ra hai cái, thiện ác. Đường Hân Di trước mắt chính là người cực ác. Nếu để cho nàng phát giác được điều gì, chỉ sợ coi như Diêm Vũ là con trai của nàng, giáo chủ Đường Hân Di cũng có thể ra tay hành động kinh khủng nhất. Thậm chí nàng sẽ dùng thủ đoạn càng kinh khủng hơn đi đối phó Đường Hân Di trong kết giới đã chịu đựng 20 năm hành hạ. Trả lời ta! Âm thanh của giám chủ vô cùng lạnh lùng, nàng đã không còn dùng ngữ khí ôn nhu nói với Diêm Vũ, rõ ràng đã sinh ra hoài nghi đối với Diêm Vũ. Tả Giả Lam ngủ thiếp, ta đi ra ngoài đi dạo. Diêm Vũ cố hết sức che giấu khẩn trương trong lòng, biểu hiện ra một bộ dáng nghi ngờ. Như thế nào? Bà đã nhốt ta ở đỉnh Lăng Phong, còn sợ ta làm điều gì nữa? Chẳng lẽ bên trong đỉnh Lăng Phong có cái bí mật gì mà bà không muốn để cho ta biết? Diễm Vũ hỏi như vậy, giáo chủ Đường Hân Di ngược lại, không thể nhiều lời. Nàng lo lắng mình nói quá nhiều, mà Diễm Vũ vốn không biết bí mật bên trong đỉnh Lăng Phong, ngược lại để cho hắn phát giác được cái gì. Vì vậy Đường Hân Di lại giọng nói. Trước khi tìm được Côn Luân Khư Thổ, ngươi đừng nghĩ ngợi rời khỏi đỉnh Lăng Phong. Còn nữa, ngươi phải ở cạnh Tả Giả Lam một tấc cũng không rời, nếu còn có lần sau. Lời còn chưa dứt, những ý tứ của Đường Hân Di đã rõ ràng cực kỳ. Chỉ cần Diêm Vũ thành thực là liền coi hắn là con trai ruột, mặc cho tử hắn làm ra một chút chuyện khác bên trong Côn Luân Khư. Nhưng nếu Diêm Vũ không thành thực, nàng có rất nhiều biện pháp để Diêm Vũ phải nghe lời. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.